Sau khi hắn vừa tiến vào thì cửa thông đạo lại lập tức nhỏ đi một vòng, chỉ bằng một nửa lúc trước. Xem ra mỗi thông đạo đều hạn chế số lượng người tiến vào, thông đạo Thái Dương kia tối đa bây giờ chỉ có thể đi vào hai người nữa. Bành Việt yên lặng truyền âm trao đổi với Liễu Minh. Liễu Minh cũng yên lặng gật đầu, biến hóa rõ ràng như vậy thì tin tưởng mọi người ở đây đều có thể nhìn ra. Không biết Liễu Huyên muốn lựa chọn thông đạo nào? Bành Việt tiếp tục truyền âm hỏi. Nếu như số người tiến vào mỗi thông đạo đều có hạn chế thì sớm có quyết định thì hơn. Trước mắt tại hạ cũng không hiểu ra sao, nhưng mà nơi này là truyền thừa chi địa thì ba lối đi này đều có cơ duyên cho từng người. Mặt Liễu Minh lộ vẻ do dự, chậm rãi truyền âm trả lời. Đúng lúc này thân hình thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện bay lên, xuất hiện trước ba thông đạo, ánh mắt quét xuống nhưng lại không có trực tiếp tiến lên phía trước nữa mà khẽ cười một tiếng, quay đầu về phía thanh niên xấu xí gần nhất hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi muốn đi thông đạo nào? Thanh niên xấu xí tự nhiên thấy thiếu phụ áo xanh hỏi mình thì cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt quái gì khẽ đảo, cười lạnh vài tiếng, hiển nhiên là không muốn để ý đến nàng ta. Thiếu phụ áo xanh thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại thì tự nhiên cười nói, sau đó bay vào thông đạo có đồ án ánh trăng. Thanh niên xấu xí chăm chú nhìn vào bóng lưng của thiếu phụ, sau đó hắc khí quanh thân nổi lên, phi thân bay lên, bay vào thông đạo thứ nhất. Bên kia, nam tử mặt ưng và Tiết Bàn truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, sau đó tay áo giơ lên, một đạo hào quang màu trắng bay lên, cuốn xuống dưới, bao phủ lấy thân hình hai người, sau đó bay vào thông đạo có đồ án ánh trăng. Thiếu phụ áo xanh, nam tử mặt ưng và Tiết Bàn sau khi tiến vào thông đạo ánh trăng thì cửa thông đạo liền co rút lại đến mức chỉ có thể cho một người nữa đi vào. Bành Việt thấy vậy thì hít sâu một hơi, bước vài bước đến bên cạnh thanh niên ngồi trên ngân xa, yên lặng truyền âm trao đổi một phen. Thanh niên ngồi trên ngân xa giống như cười mà không phải cười, gật đầu, sau đó cười hặc hặc. Sau đó lói lên chui vào thông đạo ánh trăng. Khi thanh niên vừa tiến vào trong thông đạo một lát thì cửa thông đạo lập tức giống như mặt nước sập sờn, phập phồng, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền biến mất trên tấm ngọc bích. Kể từ đó thì chỉ còn Bành Việt, Liễu Minh và tỷ muội U Dương còn ở đây. Phía trên ngọc bích, thông đạo ánh trăng đã hoàn toàn đóng cửa, thông đạo Thái Dương cũng chỉ có thể cho một người cuối cùng tiến vào, mà thông đạo khắc đầy tinh văn tràn ngập sắc thái thần bí thì cho đến giờ vẫn không có ai đi vào. Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt híp lại trầm ngâm, sau đó bước lên đi về phía thông đạo khắc tinh văn. Trùng hợp chính là thân hình của Bành Việt cũng nhoáng lên, hiện ra trước cửa vào của thông đạo này. Liễu đạo hữu lựa chọn thông đạo này cũng thật trùng hợp, vậy thì tiểu muội liền đi theo Liễu huynh vậy. Đây là U Dương Cầm, tiểu muội trong tộc của ta, sau khi tiến vào thông đạo thì phải nhờ Liễu huynh chiếu cố rồi. U Dương Thiến thấy vậy thì cười duyên một tiếng, sau đó cùng với thiếu nữ áo lục đi đến. Thiếu nữ áo lục liếc nhìn hai người Liễu Minh và Bành Việt, sau đó liền hạ tầm mắt xuống, bộ dạng lãnh đạm như sương. Với thực lực của hai vị tiên tử thì cần gì tại hạ chiếu cố. Ánh mắt Liễu Minh khẽ quét qua thiếu nữ áo lục, nhàn nhạt nói ra. U Dương Thiến nghe vậy thì tự nhiên cười nói. Lúc này ánh sáng vàng quanh thân Bành Việt cuốn lên, bay về thông đạo phía trước, sau một hồi tinh quang lập lòe thì biến mất bên trong. Ngoài thân Liễu Minh cuồn cuộn tuôn ra hắc khí, thân hình mơ hồ, sau đó tiến nhập vào bên trong tinh quang. Đợi U Dương Thiến và nữ tử áo lục đi vào trong thông đạo tinh quang thì sau đó âm thanh oanh long long nổ mạnh vang lên. Tấm ngọc bích cao trăm trượng trên không tán loạn, sụt xuống biến thành xương trắng tiêu tán trong hư không. Thoạt nhìn nơi này dường như không có phát sinh ra tình huống gì cả. Sau khi bốn người vừa tiến vào thông đạo tinh quang thì xung quanh chỉ còn một mảnh tinh quang chói mắt, mấy người lúc này giống như đang đứng trong một mảnh tinh không.

U Dương Thiến sau khi thấy các ngôi sao biến hóa huyền diệu như vậy, buột miệng nói ra một câu: mở ngoặc tròn. Thương Long Thất Tú là bảy chòm sao trong nhị thập bát tú, bao gồm Giác Mộc Xảo mở ngoặc tròn sao Giác, Cang Kim Long mở ngoặc tròn sao Cang, Đê Thổ Lạc mở ngoặc tròn sao Đê, Phòng Nhật Thú mở ngoặc tròn sao Phòng, Tâm Nguyệt Hồ mở ngoặc tròn sao Tâm, Vĩ Hỏa Hổ mở ngoặc tròn sao Vĩ, Cơ Thủy Báo mở ngoặc tròn sao Ơ. Thiếu nữ mặc áo xanh bên cạnh hai mắt cũng trở nên sáng hơn. Ô Thương Long Thất Tú quả đúng là thượng cổ kỳ trận. Bành Việt thì thào, thần sắc có vẻ kích động, hắn hiển nhiên đã nghe qua đại danh trận pháp này. Chỉ một mình Liễu Minh là có vẻ mặt ngơ ngác, hắn chưa hề nghe qua danh tự này bao giờ. Hắn vốn không nghiên cứu sâu về trận pháp, chẳng qua lúc trước luyện khí nên chỉ tìm hiểu chút ít mà thôi. Lúc này, phía trên mặt nước vàng bạc bỗng nhiên chấn động, rồi một đoạn văn tự màu bạc từ từ hiện ra. Thương Long Thất Tú, do các tinh tú biến ảo thành bản chất huyền diệu, bảy lần biến hóa, muốn tiến vào cửa ải tiếp theo phải lĩnh ngộ được biến hóa của trận pháp này, người thứ nhất lĩnh ngộ được trận pháp còn được thưởng thêm một túi tinh hà sa. Vừa đọc được những chữ trên, cả bốn người đều hít sâu một hơi. Tinh hà sa là một loại tài liệu luyện khí đã sớm biến mất tại Trung Thiên Đại Lục, chỉ còn lưu truyền trong một vài thư tịch từ thời thượng cổ. Nghe nói loại tài liệu này sinh ra tại tinh hà trong hư không, là một trong các loại tài liệu thượng đẳng để luyện chế pháp bảo. Đây quả là một sự ban thưởng không bình trong thiên môn bí cảnh. Đoạn văn tự màu bạc lóe lên rồi biến mất. Mấy người Liễu Minh thân thể buông lỏng, thần thức giống như đã thoát ra bên ngoài cả rồi. Bọn họ vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng mặc kệ, vội vàng tập trung xếp bằng ở một bên hồ nước, rồi lập tức thử tìm hiểu Thương Long Thất Tú muôn vàn biến hóa trước mặt. Cùng một thời gian đó, ở cuối thông đạo có ký hiệu hình mặt trời mở ngoặc tròn màu vàng rực rỡ đóng ngoặc tròn. Nam tử tóc tím đang đứng thẳng người kiêu ngạo quan sát. Bỗng nhiên một hồi tiếng nổ vang lên, một tòa cung điện nguy nga màu vàng kim từ dưới đất từ từ mọc lên ở trước mặt. Tòa cung điện toàn thân đều ấm ánh vàng, cao hơn vài chục trượng, cũng không phải cao lớn gì cho lắm, nhưng mười phần trang nghiêm, khí thế bao la bát ngát. Cửa điện đóng chặt, những ai nhìn vào đều có cảm giác như bị trấn áp. Vèo! Phía sau nam tử tóc tím bỗng xuất hiện một đám sương mù màu bạc bay đến, bên trong ẩn hiện có một bóng người. Ngân quang lóe lên, La Thiên Thành từ bên trong chậm rãi hiện ra, thân hình hắn lóe lên, liền đứng trước tòa cung điện màu vàng kim ở bên trái nam tử tóc tím chừng 10 trượng. Nam tử tóc tím ánh mắt nhàn nhạt liếc qua La Thiên Thành, sau đó lại nhìn về phía khác. Lặng lẽ đứng yên tựa như đang đợi điều gì đó. Phanh! Lại một đoàn hắc ảnh bay đến, rồi hiện ra một thanh niên mắt nhỏ mũi tẹp, thì ra là tên đệ tử xấu xí của Ma Huyền Tông. Nam tử tóc tím quay đầu nhìn thanh niên xấu xí và La Thiên Thành, rồi mở miệng hỏi: trừ hai người các ngươi, còn có ai đi vào thông đạo này nữa không? Vừa dứt lời, bỗng một hồi âm thanh kéo kẹt vang lên, cửa cung điện từ từ mở ra, hiện ra lối vào dẫn vào bên trong. Rất tốt, xem ra chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Nam tử tóc tím cười cười, thân hình nhanh như chớp bay về phía trước, tiến vào bên trong cung điện. La Thiên Thành và thanh niên Ma Huyền Tông xấu xí liếc nhau, bọn họ tự nhiên không cam lòng là người đi sau nên cũng nhanh chóng phi thân bay vào trong điện. Ngay sau lúc ba người tiến vào đại điện thì cửa điện từ từ đóng lại, đồng thời một tiếng nổ vang rền rung truyền khắp đại điện. Nam tử tóc tím vừa vào bên trong liền đưa mắt quan sát toàn cảnh đại điện bên trong. Trong đại điện đều một màu vàng, không có gì khác ngoài mấy gốc cột chống đỡ phần mái bên trên. Dưới mỗi cây cột có một cái bồ đoàn màu vàng kim rực rỡ. Phía trên mái đỉnh có treo một cái chuông vàng cực lớn. Nam tử tóc tím sau khi quan sát hết bốn phía, lúc này ánh mắt của hắn rơi vào vách tường chính giữa đại điện.

Sau một khắc, trên cánh cửa chính có vô số linh văn màu bạc hình dáng như những con rắn nhỏ sáng lên. Theo một tiếng oanh nổ mạnh, đại môn lập tức mở ra. Thanh niên thanh tú thấy vậy thì giơ một tay lên, một đạo xích quang hiện ra thu lấy toàn bộ chữ vật phù của bốn người lại, sau đó hóa thành một đạo xích ảnh mông lung bay vào bên trong đại môn của thạch tháp. Một mảnh thảo nguyên mênh mông bát ngát, trên trời một màu xanh lam, nhiều đóa mây trắng, nhìn xa xa về phía trước, dễ khiến cho người ta có một cảm giác thoải mái. Trong một chỗ hẻo lánh của thảo nguyên yên bình này, hơn 10 người đang chia thành hai phe, sằng co lẫn nhau, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Một bên là 6 tên, mang lông vũ, trên người mặc áo bào bằng da, cách ăn mặc khá giống man tộc. Bên kia thì có 10 tên yêu khí ngút trời, là tu sĩ yêu tộc, tướng mạo rất khác nhau. Mấy vị đạo hữu, chúng ta bên này có 10 người, mà các ngươi chỉ có 6 người mà thôi. Thời gian của thiên môn hội rất quý giá, chẳng lẽ lại muốn chúng ta ở đây người chết ra sống hay sao? Bên tu sĩ yêu tộc, một gã mặt chuột, râu dài, âm trầm nói ra. Hừ, nếu chúng ta ở trong thiên môn hội tích lũy số mệnh mà xếp sau thì bộ lạc chúng ta tất gặp đại hạn. Như vậy thì chẳng bằng ở nơi đây quyết chiến sinh tử, đoạt được thêm một chút số mệnh thì sẽ khiến cho bộ lạc chúng ta cường thịnh thêm trăm năm. Một gã thanh niên man tộc lưng hùm vai gấu hừ lạnh, sau đó không chút do dự vỗ tay bên hông, một đạo hôi quang cuốn ra biến ảo, hóa thành một đầu sài lang to 2-3 trượng, răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt màu lục ẩn hiện, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám yêu tộc đối diện. Những tên man tộc khác thấy vậy thì cũng nhanh chóng thả ra linh sủng, nào là trùng, xà, hổ, báo, cái gì cũng có, tổng lại khoảng chừng 30-40 con tụ lại cùng một chỗ, khí thế hết sức kinh người. Hắc hắc, trước mặt chúng ta còn muốn dùng linh sủng, thật sự là buồn cười. Nếu như rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, các huynh đệ, chúng ta lên. Thấy đàm phán không thành, tên yêu tộc mặt chuột cũng không nói nhảm, yêu khí màu sáng quanh thân hiện lên, sau đó liền huyễn hóa thành một con thương chuột không lồ, to hơn 10 trượng, xích quang trong hai mắt lưu chuyển, sau đó mở miệng lao về phía trước. Sau lưng hắn, đủ loại yêu khí màu sắc khác nhau hiện ra, 9 tên yêu tu còn lại nhanh chóng bán yêu hóa hoặc hiện ra bản thể theo sát thương chuột lao về phía 6 người kia. Trong nhất thời, trên không của thảo nguyên vốn đang yên tĩnh thì có vô số vòng sáng bảo vệ phóng lên trời, đồng thời tiếng nổ vang, tiếng chém giết, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt, xa xa truyền ra ngoài. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 796, khả năng của hạt nhi mở ngoặt vuông hay sổ chéo hay. Quyển 5, kiếm khí cầu tiêu. Chương 796, khả năng của hạt nhi. Ở chỗ nằm sâu trong mê cung thông đạo đá xanh, Liễu Minh tính ra đã tiến vào trong mê cung được hơn 2 canh giờ. Hiện tại Liễu Minh không nhưng không thể tìm được lối ra khỏi mê cung, mà thậm chí là càng đi thì tâm thần càng có cảm giác nóng vội không yên. Lại nói tiếp, cả tòa mê cung này mới đầu nhìn như bình thường, hắn bằng vào tinh thần lực cường đại và độn tốc cực nhanh, gắng gượng ghi nhớ từng lối rẽ ở phía trước, đồng thời phân loại, sắp xếp lại, tựa như đã phá giải được hơn một nửa mê cung. Nhưng càng về sau càng có nhiều thông đạo đá xanh xuất hiện, khiến hắn có ẩn thức cường đại cũng cảm thấy nuốt không nổi. Lúc này, hắn ngừng chân ngập ngừng đứng ở một thông đạo có 3 lối rẽ, sắc mặt có chút khó coi. Dựa theo ghi nhớ trong đầu hắn thì trước mắt có lẽ phải có một cái thông đạo có 2 lối rẽ mới đúng. Quả nhiên cái mê cung này cách một khoảng thời gian là có thể ngẫu nhiên biến ảo rồi. Liễu Minh nở nụ cười khổ thì thào. Ở trong một mê cung lúc nào cũng có thể biến đổi, trước mắt dù hắn có trí nhớ tốt cũng chẳng có nước dùng võ. chủ nhân, hay là để Hạc Nhi tới thử xem a, có lẽ ta có thể tìm được cửa ra mê cung này. Ngay vào khi Liễu Minh đang do dự thì từ một cái túi da nào đó bên hông bỗng nhiên có âm thanh thiếu nữ thanh thúy êm tai truyền ra. A Hạc Nhi, ngươi có biện pháp gì tốt à? Liễu Minh nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Chủ nhân, người quên ta giờ sở hữu năng lực điều khiển năng lượng thuộc tính thổ sao? Nếu nơi này nằm ở chỗ sâu dưới mặt đất thì linh cảm của ta trái lại sẽ càng nhạy bén hơn xa lúc bình thường, có lẽ có thể lợi dụng điểm này để tìm được lối ra đấy. Hạc Nhi khi trước ở trong túi nên chắc còn chưa phát huy hết năng lực này. Hạc Nhi khẽ cười, nói: ngươi đã tự tin như thế thì trước tiên cứ thử tạm một lần a. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu, một tay vỗ bên hông, tức thì một đám sương mù cuốn ra đồng thời quay tròn ngưng tụ trước người hắn, hiện ra một thiếu nữ dáng người thướt tha, vận đồ bằng lụa đen. Chủ nhân, xin chờ một chút. Thiếu nữ kiều diễm như cười nhìn Liễu Minh, sau đó bèn khoanh chân ngồi xuống, khép hai mắt lại, miệng bắt đầu nói lẩm nhẩm. Một lát sau, trên người thiếu nữ lộ ra một tầng khí diễm màu vàng nhạt như ẩn như hiện, nhu hòa không sóng động, biểu hiện cực kỳ êm dịu tuân phục. Liễu Minh trong chớp mắt khi khí diễm màu vàng xuất hiện liền nhíu mày lại. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được bên trong khí diễm màu vàng nhìn không chút bắt mắt này đang có từng vòng chấn động pháp lực thuộc tính thổ khuyết tán ra. Sau một lúc lâu, Hạc Nhi thình lình mở hai mắt ra, khí diễm màu vàng trên người khi trước ngưng tụ lại rồi bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh một con cốt hạt màu vàng đất cao chừng ba trượng, thiếu chút chạm tới đỉnh thông đạo. Phân biệt: cốt hạt là tên Hạc Nhi trước hóa hình, cốt hạt là con bọ cạp xương. Thực ra tên như người, bản thân cốt hạt nguyên cũng là bọ cạp xương. Trong mắt Liễu Minh hiện lên nét khác thường, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cốt hạt thi triển ra loại thần thông này. Hắn vừa cân nhắc, thân hình liền nhoáng chút đã đến trước ảo ảnh, đồng thời duỗi một ngón tay điểm tới một cái. Ngón tay dễ dàng tiến vào trong ảo ảnh mà không cảm nhận được bất kỳ cảm giác tiếp xúc thật nào, nơi đầu ngón tay chỉ cảm giác thấy một dòng nước ấm lan tan trôi qua. Hạc Nhi sau khi ngưng tụ ra ảo ảnh màu vàng đất này trên mặt lại lộ ra thần sắc có vẻ uể oải, bộ dáng thoạt nhìn như có phần cố hết sức. Liễu Minh thấy thế, không cần suy nghĩ thu ngón tay lại, tay kia liền bấm niệm pháp quyết xong liền vung tay lên đánh ra một luồng pháp lực tinh thuần quán nhập vào trong người thiếu nữ. Có được sự tương trợ của Liễu Minh, sắc mặt Hạc Nhi cuối cùng cũng trở nên dễ nhìn. Nàng đưa một tay điểm một cái lên nơi mi tâm, tức thì ánh sáng vàng mờ mịt trong hai đồng tử liền sáng ngời lên. Ảo ảnh cốt hạt cực lớn dường như nhận được chỉ lệnh, vèo một tiếng, sáu chân cùng động, xông về phía chỗ ngã ba trước mặt. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 797, vượt qua kiểm tra. Quyển 5, kiếm khí cầu tiêu. Chương 797, vượt qua kiểm tra. Biến chuyển xảy ra tiếp đó càng làm cho Liễu Minh không khỏi giật mình. Khi bọ cạp khổng lồ này vừa vọt tới ngã ba, bỗng nhiên một hồi biến ảo thành ba hư ảnh giống bản thân như đúc, có điều ảo ảnh này chỉ bằng một phần ba so với bản thể. Sau đó những hư ảnh này phân ra những hướng khác nhau mà phóng đi, tại mỗi cái sau lộ lại lần nữa phân ra vài ảo ảnh khác tiếp tục phóng tới trước. Cứ thế một phân thành ba, ba biến thành chín, sau đó không lâu, vô số hư ảnh bò cạp khổng lồ đều chui vào sâu trong thông đạo đằng xa, không sót lại chút bóng dáng nào. Thì ra là thế. Khuôn mặt Liễu Minh vốn tràn đầy kinh ngạc, rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Trong lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Hạc Nhi đang trợn lên chăm chú nhìn về phía trước, thân thể không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ngay chỗ cũ, trong lòng đất cạnh bên thỉnh thoảng có từng sợi ánh sáng vàng nhạt toát ra chui vào bên trong người nàng. Thời gian từng chút một trôi qua, gương mặt thiếu nữ dần dần càng thêm tái nhợt, khí tức trên người cũng dần trở nên bất ổn, lúc mạnh lúc yếu. Khuôn mặt Liễu Minh không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Không biết sau bao lâu, thiếu nữ lụa đen rốt cuộc khẽ rên một tiếng, đôi mắt dễ thương nhắm lại. Khi thân hình run rẩy đứng lên, đôi mắt đẹp mới lần nữa mở ra, khuôn mặt vô cùng tái nhợt lại xuất hiện vẻ vui tươi, mừng rỡ. Ngay lúc đó, từ khắp các hang cùng ngõ hẻm trong mê cung, toàn bộ hư ảnh bọ cạp nhỏ như ngón tay cách đồng loạt ầm ầm nổ tung, hóa thành khí vàng tán loạn khắp nơi. Chủ nhân, đi theo ta, ta tìm được lối ra. Thiếu nữ vừa dứt lời, thân hình nhoáng một cái, hóa thành vệt sáng bay về phía một thông đạo phía trước. Liễu Minh cực kỳ vui mừng, lập tức theo sát thiếu nữ. Chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua, dưới sự dẫn dắt của Hạc Nhi, sau 7-8 lần rẽ ngoặt, hắn cuối cùng đã thấy một nơi cuối thông đạo có ánh sáng phát ra, ít hẳn cửa ra vào đã không còn xa. Hạc Nhi, lần này vất vả cho ngươi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Minh thấy vậy, tức thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phân phó thiếu nữ áo lụa đen bên cạnh một tiếng. Hạc Nhi nhẹ vâng một tiếng, lập tức biến thành vệt khí đen, một lần nữa bay vào dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh. Liễu Minh sau khi cẩn thận đánh giá, lập tức đi về phía cửa ra vào phía trước. Một lát sau, trước mắt ngập tràn ánh sáng chói mắt, hắn đã ở trong một quảng trường rộng lớn nào đó. Quảng trường này quả thật hoành tráng, bề rộng rộng ước chừng vài mẫu. Trừ cánh cửa hắn vừa đi qua, còn có hai lối ra khác, ba cái thông đạo bên trên đều có đánh dấu. Sau lưng cửa ra vào có khắc một bộ đồ án phồn tinh, mặt khác hai cái bao gồm một vòng trăng sáng cùng một viên mặt trời. Những ký hiệu này có lẽ chỉ ra ba con đường ban đầu bọn họ lựa chọn đều có liên quan với nhau. Mặt đất nơi đây cũng giống với trong mê cung, đều do từng viên đá xanh một trượng trải thành. Tại trung tâm quảng trường có thể thấy được từng vết sánh màu vàng kim nhàn nhạt, từ xa nhìn lại mơ hồ tỏa thành một pháp trận hình tròn rộng hơn 10 trượng. Pháp trận lần trước hiện là hào quang nửa trắng nửa đen, mà lúc này hào quang màu đen đang dần dần lớn mạnh, mắt thường cũng có thể tốc độ của ánh sáng trắng có phần chậm hơn. Liễu Minh vừa nhìn pháp trận trước mắt vừa trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này, vèo, một tiếng, tại cửa vào có đánh ký hiệu hình mặt trời, một thân ảnh màu tím bắn ra trong trước mắt đã xuất hiện tại pháp trận cách đó không xa. Ánh sáng tím thu lại lộ ra người bên trong chính là nam tử tóc tím của Bắc Đầu Các. Là ngươi. Rất tốt, rất tốt. Nam tử tóc tím thấy có người ra khỏi mê cung trước hắn liền hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Sau khi chắc chắn nơi đây chỉ có hai người là hắn cùng Liễu Minh, ánh mắt gã liền xoay chuyển, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, tay áo run lên phóng ra một cái dao găm màu tím dài hơn thước, tản mát ra khí lạnh thấu xương. Thì ra các hạ có ý định tỉ thí một phen, đã như vậy, Liễu Mỗ cũng không ngại phụng bồi trong giây lát. Liễu Minh thấy vậy, làm gì không biết tâm tư của đối phương, sau một thoáng suy tính, không những không tức giận ngược lại cười rộ lên. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, không chút khách khí thúc sục pháp quyết, pháp lực theo 153 viên tinh thể bên trong không ngừng tuôn ra, chui vào bên trong hư không phi kiếm lơ lửng phía trên linh hải. Một tiếng phúc, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra từ lông mi của Liễu Minh, lẳng lặng lơ lửng trước người hắn. Nam tử tóc tím thấy vậy cười to một tiếng, một tay nắm lấy dao găm trước người, khẽ vẫy một cái. Tiếng xé gió vang lớn. Dao găm bắn ra lập tức biến thành đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng, hùng hổ hướng về phía Liễu Minh. Tại nơi cầu vòng tím đi qua, không trung giống như bị đông kết, phát ra từng chặng âm thanh, răng rắc, bén nhọn. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay nhanh chóng kết thành kiếm quyết, kiếm nhỏ màu vàng kim tức thì biến ảo, hóa thành kim hồng trục trượng hướng đối diện mà nghênh chiến. Một tiếng ầm vang, Kim sắc phi hồng cùng cầu vồng màu tím xảy ra va chạm kịch liệt, hào quang hai màu vàng tím không ngừng lóng lánh, từng trận linh khí dao động mạnh mẽ tản mát ra xung quanh, một vòi rồng vàng tím gào thét phóng thẳng lên trời phát ra hào quang chói mắt trông giống như hai con mãng xà khổng lồ đang không ngừng cắn xé đối thủ. Lại một tiếng vang thật lớn, vòi rồng ầm ầm tan vỡ. Dao găm màu tím cùng phi kiếm kim sắc từ trong sóng khí dao động bắn ngược về phía chủ nhân. Một kích này hai người không phân thắng bại. Nam tử tóc tím thấy vậy, sắc mặt đã nhiều hơn vài phần cẩn trọng. Lúc trước đã biết nguyên linh phi kiếm của các hạ không thể coi thường, hôm nay coi như đã chính thức lĩnh giáo uy lực của nó. Nhưng một chiêu tiếp theo, ta không tin ngươi có thể chống đỡ được. Nam tử tóc tím lạnh lùng nói ra, hai tay liền đó bấm niệm pháp quyết, trên mặt hắn hiện ra linh văn rực rỡ hai màu vàng đen, một tiếng, phúc. Sau lưng đã hiện ra một hư ảnh rực vật vô cùng dữ tợn, lại mờ ảo như có như không. Hư ảnh rực vật này cao hơn 10 trượng, hai chân lơ lửng giữa không trung. Người như không xương, trên cơ thể hai màu đen vàng đan xen lẫn nhau, trên ngực lại có một lỗ thủng đen kịt sâu hoắm. Đầu của nó lại cực kỳ lớn, ước chừng bằng nửa cơ thể, trong đôi mắt vừa hiện lên màu đỏ của máu, miệng lớn dính máu nửa khép nửa mở, răng nanh xanh dương lộ ra ngoài, thoạt trông mười phần dữ tợn. Tử vật hung ác như thế này, Liễu Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm không dám có mảy may xem nhẹ, lập tức thúc giục công pháp, khí đen trên người cuồn cuộn phóng lên trời, trong khoảng khắc ngưng kết ra vài con vụ dao màu đen vô cùng dữ tợn, mỗi một con đều dài 7-8 trượng, không ngừng dương nanh múa vuốt, xoay quanh mây xám thánh thế rất kinh người. Hừ, Long Hổ Minh Ngục Công còn con cũng muốn cùng ta quyết đấu. Nam tử tóc tím liếc mắt đã nhận ra công pháp mà Liễu Minh sử dụng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay, muốn thúc giục phù ảnh sau lưng xông ra. Nhưng vào lúc này, tại một lối ra tại quảng trường, một ánh sáng màu bạc lóe ra, một bóng người mơ hồ xuất hiện, thì ra là nam tử mặt ưng đệ tử Thiên Yêu Tộc. Hắn vừa xuất hiện, sau lưng đã có một đạo kim quang theo sát. Hào quang bỗng dưng chuyển hướng sang nơi cách đó 10 trượng, chính là thanh niên Ngân Sa của Thiên Công Tông. Hai người lập tức thu lại độn quang, vừa thấy cảnh tượng đang diễn ra, mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau. Thanh niên Ngân Sa trong mắt lóe lên vẻ đề phòng, trong tay lập tức đã có thêm vài viên cầu khôi lỗi. Nam tử mặt ưng thì lại chắp tay cười nhạt, bộ dáng ra vẻ muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Ha ha, đợi mãi không có ai đến. Ta cùng với Liễu đạo hữu có hơi nhàm chán nên tiến hành luận bàn lẫn nhau một chút. Nam tử vừa thấy có người đến tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại trừng mắt nhìn Liễu Minh đối diện, bỗng nhiên cất tiếng cười ha ha, hai tay lập tức chấn động nhưng là để tán đi công pháp. Tư ảnh vừa vật sau lưng cũng theo đó hóa thành từng sợi khói đen biến mất trong không khí. Liễu Minh thấy vậy cũng lười biếng lên tiếng phụ họa, nhưng pháp quyết trong tay cũng lần nữa biến đổi, đem tất cả vụ sao trên đầu lập tức hóa giải, khí đen trên người cũng liền thu liễm vào bên trong. Thì ra là thế, nhưng cũng nhờ hai vị cật lực luận bàn, hai người chúng ta theo dấu vết linh khí chấn động mới có thể nhanh chóng tìm được lối ra. Thanh niên Ngân Sa thấy vậy, đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mỉm cười, lên tiếng đáp lời. Mấy người chúng ta đã đến, những người khác có lẽ cũng mau chóng tìm tới. Nam tử mặt ưng hờ hứng lên tiếng tiếp chuyện. Bốn người sau khi nhìn qua lẫn nhau, liền lặng lặng ngồi trên mặt đất mà chờ đợi. Sau thời gian chừng một bữa cơm tại một thông đạo khác, thiếu phụ áo lục của Hảo Niên Thư Viện cùng thanh niên yêu tộc Tiết Bàn cũng nối tiếp đi ra. Duy chỉ có thông đạo sau lưng Liễu Minh Thủy Trung vẫn không thấy bóng dáng Bành Việt cùng U Dương tỷ muội. Nghĩ đến cũng không khó hiểu, Thương Long thất túc đồ này há lại có thể dễ dàng hiểu ra, nếu không phải Liễu Minh ở quảng sử dụng tinh từ chi lực, giờ này có thể ngồi đây hay không vẫn là chuyện khó đoán. Lúc này, phần lớn pháp trận tại trung tâm quảng trường đã bị màu đen che lấp, bộ phận màu trắng chỉ còn chưa đủ 1/5. Lại sau thời gian chừng uống một chén trà, pháp trận khổng lồ đã bị màu đen phủ lấp hoàn toàn. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm khe khẽ thở dài. Cùng lúc đó, pháp trận đột nhiên có ánh sáng vàng kim phát ra chói mắt, không gian bên trong thông đạo lập tức chấn động, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Ngay sau đó, bên trên pháp trận hiện ra từng điểm màu vàng kim, nhanh chóng ngưng kết thành hai hàng chữ nhỏ màu vàng ấm ánh. Pháp trận đã mở ra, mọi người chờ đợi sau một phút đồng hồ có thể đến nơi tiếp theo. Trong khi mọi người ngẩng đầu nhìn qua dòng chữ, thì tại một đầm nước đen kịt, tỷ muội U Dương Thiến cùng Bành Việt đang đau khổ suy nghĩ cách thoát ra, liền bị giật mình mà đứng dậy. Lúc này, ở mặt ngoài thủy đàm ánh sao rực sáng, vô số vì sao sáng chói hiện ra, giống như đem ba người tỷ muội U Dương Thiến cùng Bành Việt đặt vào giữa ngân hà. Ba người tại từng điểm tinh mang bên trong, sau một thoáng mơ hồ liền biến mất. Các nàng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa, sau khi trở lại tỉnh toa đã thấy bản thân đứng tại một thạch thất không quá to lớn. Ba người vội vàng quan sát xung quanh. Ở giữa thạch thất có một cái bàn đá, bên trên để một ít điển tịch tương đối cổ xưa. Trong góc phòng lại có một pháp trận truyền tống màu trắng nhạt, từ đó linh quang nhàn nhạt liên tục chớp động. Bành Việt thấy vậy trong nội tâm sùng mình, sau khi thoáng nhìn qua hai cô gái bên cạnh đang ngạc nhiên không kém, lúc này cười khổ một tiếng, liền đi nhanh đến pháp trận truyền tống nơi góc phòng. Sau khi bạch quang hiên lên, hắn đã bị truyền đi một lần nữa. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 798, Tâm Quan, quyển 5, Kiếm Khí Cầu Tiêu. Chương 798, Tâm Quan. Bành Việt tự biết không phải là đối thủ của hai tỷ muội U Dương Thiến nên chủ động nhường lại điển tịch kia. Khanh khách, gã họ Bành kia cũng biết thức thời, đỡ cho chị em chúng ta phải động thủ. Thiếu nữ áo lục thấy vậy, rốt cuộc cũng khôi phục một ít phấn chấn, cười khẽ nói. Hành trình vào địa phương truyền thừa của hai nàng có lẽ phải dừng ở đây rồi, nhưng có được điển tịch này ít nhất cũng không phải ra về tay không. Hơn nữa đợi khi rời khỏi nơi đây còn rất nhiều cơ hội tìm kiếm bí cảnh khác có cất giấu truyền thừa. Cho nên vẻ mặt U Dương Thiến đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trong một cái sân rộng bằng đá xanh, sau khi tám người Liễu Minh toàn bộ tiến vào bên trong trận pháp, bốn phía liền có kim quang ngưng kết, hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Từ xa nhìn lại trông như một cái trụ khổng lồ màu vàng đang dựng đứng giữa quảng trường bằng đá xanh. Có thể một đường kiên trì đến lúc này, những người có mặt ở đây hiển nhiên đều không yếu. Mọi người đối với sự việc phát sinh chung quanh đều không mấy để tâm, lục tục ngồi trên mặt đất, khép chặt hai mắt, bắt đầu tính toán. Nhưng vào lúc này, nơi trung tâm pháp trận bỗng có tiếng nhạc truyền đến, vang vọng khắp nơi bên trong màn sáng. Liễu Minh chỉ cảm thấy từ tai truyền đến một hồi đau đớn, tâm thần run lên, liền có cảm giác tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên, càng kỳ quái là không thể nào dứt bỏ cảm giác đó đi. Hắn liền mạnh mẽ mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy phía trước một mảnh trắng xóa, thần trí sau thoáng hoảng hốt lại như mơ hồ trở về khoảng thời gian sống trên hung đảo, nương theo cảm giác lâng lâng trong đầu, hóa thân thành đứa bé vài tuổi, một lần nữa trải qua lần đầu tiên gặp càn thúc trên đảo, cũng như đối đấu với vô số tình huống cửu tử nhất sinh mà thời thơ ấu gặp phải. Trong thoáng chốc, hắn đã trải qua 15 năm sống trên đảo, cảnh vật xuất hiện lúc này là tại cửa ra vào Man Dược Tông, tình cảnh nghi thức khai linh hiện hiện trước mắt như vừa mới xảy ra hôm qua càng khiến hắn giật mình không thôi. Sau một khắc, cảnh vật lại có biến chuyển, hắn lại u mê mê xuất hiện tại bí cảnh thí luyện năm đó,

quả chuông nhẹ nhàng lắc lư theo gió, phát ra từng tràng rung động, đem toàn thân gã che chở bên trong. Nam tử tóc tím ngồi ngay ngắn trong vòng bảo vệ, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm, dường như không hề bị âm thanh phiền nhiễu kia gây ảnh hưởng. Nam tử áo bào xanh của Thiên Công Tông sớm đã ngồi ngay ngắn trên ngân xa của mình, hai mắt khép hờ, miệng không ngừng lẩm bẩm từng tràng chú ngữ khó hiểu. Mặt ngoài tám con khôi lỗi kim mã kéo ngân xa hiện lên tám vòng sáng bảo vệ màu vàng, bao bọc cả chiếc xe vào bên trong nên hiển nhiên cũng không bị tiếng nhạc kỳ quái ảnh hưởng quá lớn. Thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên Thư Viện cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay cầm một quyển sách cổ nhàn nhạt lam mang, trên mặt thủy chung nở một nụ cười thản nhiên, hai mắt bình tĩnh như làn nước sống như không nghe thấy mọi thứ xung quanh. Lúc này phảng phất như nàng đang chuyên tâm xem quyển sách trên tay. Mặt khác, La Thiên Thành cùng nam tử mặt ưng của Thiên Yêu Cốc lại không có thong song như mấy kẻ kia. La Thiên Thành tuy rằng vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, nhưng hai mắt gần như đã trở nên đỏ ngầu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hít hà, rồng hổ màu bạc không ngừng xoay chuyển quanh thân, hai tay hắn gồ lên từng mảng lân phiến, không ngừng oanh kích lên mặt đất. Mỗi một quyền đều khiến mặt đấm ầm ầm nổ vang, đồng thời nắm tay của hắn cũng đầm đìa máu tươi, tuy rằng tất cả miệng vết thương trong khoảnh khắc đều khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vết màu lưu lại vẫn khiến người ta sởn gai ốt. Cũng không biết mặt sân này rốt cuộc là do thứ gì tạo thành, quyền ảnh như mưa chút xuống thế mà chẳng thể lưu lại chút dấu tích nào. La Thiên Thành sống như gắng gượng tia lý trí cuối cùng, không ngừng tiêu hao pháp lực trong cơ thể buộc mình không đứng lên. Sắc mặt nam tử ưng diện lại lúc xanh lúc đỏ, tràn đầy vẻ thống khổ, thỉnh thoảng một giọt mồ hôi lại từ trên trán chảy xuống, pháp quyết trên tay liên tiếp biến đổi, nhao nhao chui vào một viên linh châu ba màu bên trong ngực hắn. Mặt ngoài linh châu này có phù văn lưu chuyển chậm rãi, từ đó phát ra hào quang ba màu đỏ, xanh trắng trực tiếp bắn vào giữa hai hàng lông mày của hắn, trông giống như một phương pháp nào đó bảo vệ tinh thần. Mặc dù như thế, kẻ này từng nhẹ nhàng diệt sát hai đệ tử yêu tu của Thái Thanh Môn, lúc này lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Liễu Minh lắc đầu, nhìn qua La Thiên Thành còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng tên đệ tử này của Thiên Yêu Cốc có lẽ đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sau chừng 7-8 nhịp thở, một tiếng vụn vỡ vang lên trong trẻo, linh châu ba màu trước ngực nam tử mặt ưng bỗng nhiên vỡ tan. Yêu tu này sau khi mất đi linh khí phòng ngự tinh thần chỉ gắng gượng được thêm vài nhịp thở, sau đó gào thét phóng thẳng lên trời, không ngừng khoa chân múa tay như điên như dại. Vòng sáng màu vàng lại lần nữa phóng thẳng lên trời, lập tức bao phủ lấy nam tử mặt ưng, đem hắn quẳng ra ngoài. Khi gã lần nữa khôi phục lý trí, đã phát hiện bản thân đang ở trong một gian thạch thất lạ lẫm. Chính giữa bàn đá trong phòng có để một điển tịch màu vàng, trong góc phòng cách đó không xa còn một truyền tống trận loại nhỏ. Đối diện bàn đá còn có thanh niên xấu xí của Ma Huyền Tông, chỉ là lúc này y đang bị kim quang nhàn nhạt giam cầm, không cách nào cử động thân thể. Nhưng ngay khi nam tử mặt ưng xuất hiện, kim quang lập tức vỡ vụn. Hai người sau khi nhìn nhau, không chút do dự lao về phía đối phương, một trận kịch chiến diễn ra ngay trong thạch thất. Trên quảng trường đá xanh, sau khi thanh niên sĩ cùng nam tử mặt bị loại, chỉ còn lại 5 người là Liễu Minh, nam tử tóc tím, nam tử xe bạc, thiếu phụ áo xanh cùng La Thiên Thành mà thôi. Thời gian tiếp theo trôi qua cực nhanh, không đầy một khắc sau, âm thanh rủa gì đã hoàn toàn dừng lại. Liễu Minh mở hai mắt ra, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cũng lập tức đình chỉ trấn hồn tỏa cùng hỏa thức trùng. La Thiên Thành sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hai nắm tay cơ hồ bị vết máu đỏ thấm bao bọc, có vẻ hao tổn không ít nguyên khí, nhưng sau khi phát hiện mình đã gắng gượng vượt qua cửa ải này, trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn, hai tay run lên, lập tức đứng dậy. thiếu phụ áo xanh, nam tử tóc tím cùng thanh niên ngân sa cũng đồng thời thu lại linh khí, sau đó đứng lên. Sau một khắc, năm người Liễu Minh chỉ thấy pháp trận dưới chân không ngừng rung chuyển, tiếng xé gió vang lên. Năm đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ dưới đất phóng lên trời, đem năm người huyền tống đi nơi khác. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 799 Đồng Đài. Chương 799 Đồng Đài. Trong không gian mịt mờ hơi nước trắng xóa, nhìn quanh bốn phía không thấy ranh giới, lại không có bất kỳ khí tức của sinh linh nào, tất cả bị bao phủ tầng tầng hơi sương mù màu trắng nghi ngút. Phía dưới tầng hơi nghi ngút trắng xóa là biển lửa cuồn cuộn, từng trận khói trắng mịt mù hư vô từ biển lửa bốc lên, dần tạo thành màn sương trắng nóng rực. Trong trung tâm vùng biển lửa đỏ rực này, tầng tầng sương trắng bao phủ có ba bệ đồng đài sừng sững nguy nga lơ lửng trên không trung. Ba bệ đồng đài hình vuông, bốn phía phủ đầy đồng màu xanh, chúng phân bố theo hình tam giác, cách biển lửa chừng 20-30 trượng. Đồng đài rộng ước chừng 100 trượng, bốn bề bằng phẳng. Xì, xì. Một hồi thanh âm vọng tới, một bệ đồng đài trong hư không rung động, quang trận màu vàng hiện lên rực rỡ rồi lại biến mất, bên trong hiện một bóng người màu xanh. Liễu Minh vừa từ một cửa khảo nghiệm bị truyền tống tới. Hắn từ trên không trung rơi phịch xuống. Ầm một tiếng nặng nề, hắn mở hai mắt ra nhìn bốn phía thì ngẩn người, sau đó nhướng mày suy nghĩ. Bốn phía đồng đài là mảng xương trắng vô cùng dày, thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu qua được. Mà biển lửa cũng không phải là hỏa diễm thông thường, thần thức khẽ quét qua cũng cảm thấy nóng dị thường, hỏa diễm thông thường không thể cảm nhận thấy như vậy. Đúng vào lúc này, trên không trung lại nổi lên một hồi rung động lần nữa, một quang trận màu vàng hiện lên trên không trung, lóe cái rồi biến mất. Một bóng người màu lục cũng từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng liền đứng vững cách hắn không xa. Hóa ra là thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên thư viện. Thiếu phụ lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm liếc nhìn Liễu Minh rồi quay đầu nhìn vào mảng sương mù màu trắng bên ngoài đồng đài xanh đậm. Sau một khắc, đôi mi thanh tú của bà cau lại, nhận ra điểm dị thường của nơi này. Bỗng nhiên Liễu Minh và thiếu phụ áo xanh đồng thời cảm thấy đồng đài lắc lư, rung động kịch liệt. Sau một hồi rung mạnh thì đồng đài lại đứng yên, vết gì đồng xanh gì từ từ chóc ra, lộ ra nguyên bản hình dạng. Ở dìa bốn phía đồng đài khổng lồ bất ngờ hiện chằng chịt rậm rạp các minh văn màu vàng huyền ảo. Mỗi khi dì đồng chóc ra thì từng đạo huyền quang màu vàng từ trong minh văn phóng ra. Kim quang chiếu rọi, thả ra hào quang vạn trượng, từng luồng kim quang xông thẳng lên tận trời, nhanh chóng bao trùm cả tòa đồng đài. Huyền quang màu vàng chậm rãi lưu chuyển, xương trắng nóng rực bị kim quang hấp dẫn dần hội tụ lại. Xương mù màu trắng dày đặc bám vào huyền quang, cứ dọc theo biên giới đồng đài hình vuông dần tạo thành một màn hào quang hai màu trắng vàng. Màn hào quang lấy xương trắng làm đế, từng sợi tơ vàng du động không ngừng, tưởng như mờ ảo hết sức đạm mạc. Liễu Minh giật mình nhìn xuyên qua màn quang quang thì thấy cảnh tượng cách đó mấy trăm trượng. Ở đó có hai cái đồng đài khác cũng xảy ra dị biến, cũng bốc lên màn hào quang nhị sắc trắng vàng. Mà lúc này trên hai bệ đồng đài cũng mơ hồ có bóng người lảo đảo. Liễu Minh chăm chú nhìn thì thấy đó là La Thiên Thành và nam tử tóc tím đang đề phòng lẫn nhau. Còn trên một đồng đài khác thì chỉ có mỗi nam tử ngân sa đứng một mình. Chúng nhân cũng nhìn xuyên qua màn sáng nhị sắc tò mò ngó tới đồng đài xung quanh. Trong lúc đó, trong không trung ở giữa ba bể đồng đài bốc lên một hồi sương mù xanh đậm, chúng dần dần tạo thành quang văn màu xanh đậm. Người cùng đồng đài là đối thủ của nhau, bất luận sinh tử chỉ có người thắng mới được vào cửa tiếp theo, chủ động nhận thua hoặc chết sẽ tự động bị truyền tống đi, người còn lại coi là người thắng. Nếu không có đối thủ, được coi là chiến thắng. Mặt chữ xanh đậm hiện lên một lát rồi từ từ tiêu tán thành từng sợi sương mù và biến mất. Gặp tình hình này, ánh mắt Liễu Minh khẽ chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu phụ áo xanh thì vừa vặn thấy ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Hàn quang trong mắt La Thiên Thành cũng lóe lên nhìn về phía nam tử tóc tím, đến bước này tất nhiên không ai chọn lựa từ bỏ. Còn thanh niên Ngân Xà thấy thế thì khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên y là người may mắn không có đối thủ. Vậy thì không phải tốn sức lực cũng có thể đơn giản vượt quan. Liễu Minh đã mơ hồ đoán được từ trước, hắn nhìn thiếu phụ đối diện bỗng chắp tay cười cười. Xem ra đạo hữu giờ đây không đồng thủ không được, tại hạ đắc tội. Thiếp đã có nghe, Liễu đạo hữu là đại đệ tử duy nhất cùng thế hệ mới nhất trong Thái Thanh Môn, có thể sánh vai với La Thiên Thành, có thể lĩnh giáo thần thông, đúng là cầu còn không được. Thiếu phụ áo xanh nghe thế thì cười nhạt trả lời. Khuôn mặt Liễu Minh không chút gì sắc nhưng trong lòng khẽ nhảy. Thiếu phụ áo xanh vậy mà biết được chuyện giao thủ với La Thiên Thành trong môn phái, điều này thật không ngờ, xem ra bà ta cũng là kẻ có lai lịch. Lúc này thiếu phụ lật tay lấy ra một nghiên đá màu xanh nặng nề. Cái nghiên mực này xanh biếc, kiểu dáng rất cổ xưa, bên trong còn lờ mờ vết mực xanh đen tựa như có mực sóng sánh. Tuy rằng chỉ bằng một nắm đấm nhưng thiếu phụ áo xanh làm cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Chỉ thấy tay áo thiếu phụ áo xanh run lên, ném nghiên mực màu xanh lên không tung, một tay giương lên, ba đạo pháp quyết màu xanh đánh vào bên trong nghiên mực. Nghiên mực đột nhiên bừng lên hào quang xanh biếc. Nó quay tít một vòng trên không trung thì phình lên tầm vài chục trượng che kín trên đầu hai người. Rơi! Thiếu phụ áo xanh chỉ lên không trung, miệng quát khẽ. Nhiên mực nhẹ nhẹ rung lên trao đi chút hư ảnh mực màu xanh đen như thác nước xuống. Mực ngưng tụ trong không trung, trong khoảnh khắc hóa thành 4-5 ngọn hư ảnh ngọn núi hơn 10 trượng. Thế như Thái Sơn áp đỉnh ồ ồ rơi thẳng xuống. Thanh thế làm người ta cực kỳ sợ hãi. Liễu Minh thấy vậy lại chẳng chút kinh hoàng. Hắn biết là trong không gian này không kịp tránh né bèn trầm thân quát lên. Từng đoàn hắc khí nồng đậm từ trong cơ thể toát ra, sau đó hai cánh y chấn động, hung hăng vung quyền đánh vào không trung. Phúc, phúc, vài tiếng. Năm con vồ hổ dữ tợn và năm con vồ dao màu đen hung mãnh từ trong hắc khí ngưng tụ ra, nương theo hai luồng quyền ảnh cực đại ngút trời bay ra. Lúc này trên trời nổ vang một hồi, quang mang xanh đen nổ tung trong hư không, từng vòng sóng khí cuồn cuộn tán ra. Tiếng hổ gầm rồng ngâm một hồi, từng hư ảnh ngọn núi bị hư ảnh con cự hổ, dao long xé sách hóa thành từng sợi sương mù xanh đậm tiêu tán. Tư ảnh giao hổ xoay một vòng trên không trung rồi mạnh mẽ đâm tới nghiêng mực trên ao. Thiếu phù áo anh thấy thế thì hừ lạnh, mười ngón tay múa lên tục, lập tức hơn 10 đạo pháp quyết màu xanh bắn ra chui vào bên trong nghiêng mực. Toàn bộ nghiêng mực phát ra thanh âm vù vù trầm thấp, linh quang xanh đậm sáng lên vài phần mà độ nghiêng bỗng nhiên thêm lớn. Tư ảnh mực ảo xuống càng nhiều lại hóa thành hơn 10 tư ảnh ngọn núi ầm ầm đè xuống. Tiếng nổ lại lần nữa vang vọng khắp. Hắc vụ giao hổ dù sẵn sàng đón núi nhưng chịu tư ảnh ngọn núi cuồn cuộn không dứt đè xuống thì dần dần nhạt nhòa biến mất. Khi cách nhiên mực mấy trượng thì chỉ còn sót lại một con vụ giao màu đen, nhưng thân hình đã cực kỳ ảm đạm rồi, dường như lúc nào cũng có thể biến mất. Đúng vào lúc này, miệng con dao long há ra, một đạo kim quang nhàn nhạt như ẩn như hiện bắn ra, vừa biến ảo ra thì lập tức vọt qua hư ảnh hai ngọn núi vừa hiện. Phúc, một tiếng, kim quang xuyên qua trực tiếp trung tâm nhiên mực. Nó xoay một vòng liền biến thành phi kiếm màu vàng bắn về, lói lên một cách chui vào trong tay áo. Vậy mà Liễu Minh đã lặng lẽ tế ra hư không kiếm, giấu nó vào bên trong một con vụ dao, xuất kỳ bất ý một kích phá vỡ nhiên mực. Hào quang nhiên mực ảm đạm, lúc này khôi phục nguyên hình rơi xuống. Tư ảnh hai ngọn núi cũng phanh, phanh tán loạn biến mất. Thiếu phụ áo xanh thấy thế, đôi mắt đẹp tức thì tỏ ra quá đỗi bất ngờ, một tay vấy vấy thu lại nhiên mực, trong lòng cảm thấy rất xót xa. Chỉ thấy dưới đáy nhiên mực tự nhiên có một lỗ thủng xuyên qua. Cái nhiên mực này là sư phụ của thiếu phụ thân truyền một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, là lấy bích huyền thạch ở vạn trượng đáy biển Nam Hải tạo thành, có thể nói là cứng rắn cực kỳ. Hiện giờ bị đối phương dùng phi kiếm tạo thương tổn, có muốn chữa trị cũng không phải là một sớm một chiều mà xong. Ngọc Dung bà ta lập tức âm trầm, vừa thu lại nhiên mực xong, hai bàn tay đột nhiên kết một pháp ấm quái dị, đồng thời miệng phát ra chú ngữ làn điệu quái dị. Một màn kinh người xuất hiện. Làn thu thủy đen trắng rõ ràng của thiếu phụ lập tức biến thành đỏ sòng sọc, trong đó bắt đầu hiện ra từng vết sạn nho nhỏ tựa như băng, thoạt nhìn rất dữ tợn. Chú ngữ cổ huyền ảng tối nghĩa vang lên không ngừng, con mắt màu đỏ như vòng xoáy thỉnh thoảng hiện lên quang diễm đỏ thẫm. Đồng thuật. Liễu Minh thấy thế thì trong lòng rung động, không cần nghĩ ngợi mà cử động thân hình thành một chuỗi thanh ảnh nhàn nhạt bắn về sau. Lờ phịch một tiếng, một đoàn hỏa diễm đỏ chói rào rạt thiêu đốt hiện lên ở chỗ anh ảnh biến mất, chỉ chậm một bước mà thôi. Thiếu phụ áo xanh hừ lạnh, chú ngữ thốt lên nhanh hơn vài phần. Nhất thời trong không trung vang lên liên tiếp những thanh âm phịch phịch. Hỏa diễm hiện ra trong không trung rồi lại nhanh chóng tiêu tán, nhưng mỗi lần kẻ dọc xuyên ngang vượt mì luôn chậm hơn một bước so với bóng ảnh màu xanh bất định. Sau hai hơi thở, bóng ảnh màu xanh đột nhiên vòng gấp, từ một góc độ không thể tưởng tượng được né qua mấy đốm lửa bốc lên thoáng cái vọt tới cách thiếu phụ không xa. Tiếng hổ gầm và quyền ảnh cực đại bỗng hóa thành đầu hổ màu đen ầm ầm xông.